Thể tu chi tổ, chương 232, thủy hỏa bất tương dung. Góc truyện audio.com, Lục Khôn bọn họ đã đem ẩn thân động phủ chia cắt thành mấy cái gian phòng, riêng phần mình gánh tuyển một cái phòng tu luyện, chẳng qua Tiểu Kim cùng Tiểu Hôi hai đầu linh thú không ở nơi này, chúng nó chạy đến bên trong dãy núi, muốn tìm những yêu thú khác suối quẩy, thuận tiện phát tiết hạ trong lòng oán khí. Tiểu Kim có linh nhĩ thần thông, lại thêm bọn họ cấp 2 yêu thú thực lực tại mảnh này linh khí yêu khí hơi mỏng manh trong dãy núi, không có những người có thể uy hiếp bọn họ. Trong sơn động những thứ này Nhạc Dương Tông may mắn còn sống sót tu sĩ, tại biết hải ngoại chi địa về sau tính toán đợi Tần Ngọc Thư dung nguyên ma khí biến mất về sau, ra lại phát. Trước khi lên đường, khối này linh khí mỏng manh sơn mạch vẫn tương đối an toàn, tuy nhiên Lô Châu. Hiện tại là ma linh môn thiên hạ, nhưng là ma linh môn muốn đem Nhạc Dương Tông linh mạch hoàn toàn chiếm cứ còn có phải cần một khoảng thời gian, Lô Châu được ngược lại an toàn. Chỉ muốn là Cổ Thiên Kiện cùng Diệp Trạch Thiên cũng chạy thoát, khẳng định cũng sẽ qua hải ngoại chi địa, nói không chừng bọn họ đến hải ngoại chi địa thời điểm cũng là luyện khí phong mấy vị sư huynh đệ trùng phùng thời điểm. Tần Ngọc Thư sợ hãi thể nội dung nguyên ma khí sẽ có chút biến số, trong khoảng thời gian này bó chặt bạch ngọc áo choàng, tại chỉnh lý qua hải ngoại chi địa bản đồ, ý đồ tìm một cái an toàn nhất lộ tuyến. Về phần những người khác đều dựa vào linh thạch tới tu luyện, dù sao nơi này linh khí cùng Nhạc Dương Tông như thế phong thủy bảo địa cùng so sánh, kém quá nhiều, không cần linh thạch tu luyện tốc độ vô cùng chậm. Giải, Lục Khôn xếp bằng ở một cái phong bế thức trong huyệt động, toàn thân mặc ngân sắc hộ giáp, yên lặng vận chuyển luyện thể công pháp. Hắn giữa phệ nguyên thuật vội vàng trở lại về môn phái về sau, thì lập tức gặp được ma linh môn tấn công môn phái, chằn chọc phát bên cạnh phía dưới, lúc này mới tránh thức trầm tĩnh lại, thật tốt trị liệu thân thể bởi vì phệ nguyên thuật mà xuất hiện một số thân thể nội thương. Qua mấy canh giờ, Lục Khôn mở hai mắt ra, đình chỉ công pháp, hắn lúc này thân thể bề ngoài đã khôi phục lại trước kia trạng thái, không hề gầy gò. Nhìn lấy tràn đầy lên thân thể, Lục Khôn hơi xúc động nói, không nghĩ tới nguyên thủy luyện thể quyết bổ dưỡng thân thể chi thuật thần diệu như thế, có thể bổ dưỡng nguyên khí. Cảm khái qua đi, Lục Khôn lại nghĩ đến cái gì, thở dài một hơi, trước đó ta. Thần kinh một mực ở vào căng cứng trạng thái, không có thật tốt xem xét hạ tình huống trong cơ thể, vừa mới khôi phục thời điểm, cẩn thận điều tra hạ thực lực rút lui quá nhiều. Lục Khôn nâng lên hai cánh tay của hắn, yên lặng vận chuyển một loại nào đó khẩu quyết, băng một tiếng, toàn bộ cánh tay cấp tốc thay đổi tráng kiện lên, phía trên ngân sắc hộ giáp đều bị trống lên, mỗi phiến hộ giáp ở giữa bị một chút có co giãn tơ nhện kết nối lấy. Tại tơ nhện trong khe hở, mơ hồ có thể thấy nổi gân xanh, phía trên còn có lưu động màu đậm huyết dịch. Tuy nhiên còn không có kích phát tinh huyết, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được ta cự tí thần thông so trúc cơ kỳ yếu không ít, phát huy ra lực lượng giảm xuống, là linh mục thần thông cùng trước kia không sai biệt lắm, về phần nhục thân cường độ, không, phải nói là bắp. Thịt cường độ thua xa với hắn trúc cơ kỳ thời điểm, cùng trước kia luyện khí kỳ thời điểm không kém nhiều. Đang khi nói chuyện, Lục Khôn bên ngoài cơ thể, dán chặt lấy khống linh hộ giáp bên ngoài, xuất hiện một tầng thủy lam sắc hộ cháo. Kém chút quên, ta một mực đang vận chuyển nguyên thủy luyện thể quyết, hiện tại hộ cháo rõ ràng là thủy thuộc tính pháp lực hình thành. Lục Khôn yên tĩnh dùng thần thức cảm thụ một phen, lắc đầu thở dài, luyện khí kỳ nguyên hỏa che đậy cùng cái này nguyên thủy che đậy phòng ngự lực không sai biệt bao nhiêu, ta phòng ngự lực cũng giảm xuống rất nhiều, lúc này muốn cùng trúc cơ kỳ tu sĩ đối công, cho dù có lợi hại pháp khí thân thể phòng ngự cũng không thể chèo chống quá lâu. Sau đó Lục Khôn thu hồi cái này nguyên thủy luyện thể quyết hình thành nguyên thủy che đẩy, nhắm mắt cảm ứng một phen. Thể nội tình hình, bỗng nhiên, song trường của hắn xuất hiện một chút thanh ánh sáng màu đỏ, như ẩn như hiện tựa hồ là trúc cơ kỳ song sắc hộ cháo, bất quá bây giờ cái này hộ cháo ảm đạm vô cùng, vẻn vẹn bao trùm lấy bàn tay, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Lục Khôn nhìn lấy hai tay, thì thào nói nhỏ, coi như lấy phệ nguyên thuật bá đạo cũng không có cách nào hấp thu đến ta cốt cách được cái kia một tia trạng thái dịch pháp lực, đáng tiếc những thứ này lượng quá ít, dùng để phòng ngự, không có tác dụng gì, chẳng duy nhất một lần kích phát ra đến, một lần phát động trúc cơ kỳ cấp công kích khác phối hợp cự tí thần thông, ta miễn cưỡng có thể phát huy ra thời kỳ toàn thịnh một lần công kích. Lục Khôn cười khổ hạ tự an ủi mình, như vậy ta đối mặt trúc cơ kỳ tu sĩ, chỉ ít có lực đánh một trận. Hắn đem, trong tay xanh hồng quang mang tán đi thần sắc mang theo do dự, đáng tiếc tuy nhiên cốt cách được trạng thái dịch pháp lực có thể kích hoạt ra nguyên hòa, nhưng bây giờ thân thể căn bản không chịu nổi màu trắng nguyên hòa, mà lại trong cơ thể ta không có mộc thuộc tính linh lực chữa trị thân thể, nếu như vậy ta rất khó sử dụng nguyên hòa nung khô thân thể, từ đó nhanh chóng đề cao nhục thân cường độ, kể từ đó, cái này một tia trạng thái dịch pháp lực ta chỉ có thể phối hợp bắp thịt pháp lực cùng một chỗ rèn luyện thân thể bắp thịt. hiện tại ta luyện khí tầng 11 trái phải nhục thân cường độ, điểm này trạng thái dịch pháp lực hẳn là có thể đầy đủ để cho ta nhanh chóng đạt tới luyện khí tầng 12 đi, vẫn là thí nghiệm một phen, nhìn xem có thể duy trì bao lâu thời gian tu luyện. Nghĩ đến điểm này, Lục Khôn lập tức một lần nữa hai mắt nhắm lại, đem thần thức rót vào khống linh pháp khí bên trong, điều động lên cốt cách được trạng thái dịch pháp lực, đồng thời bắp thịt toàn thân cũng bắt đầu có tiết tấu mà co vào lên. Dần dần, những thứ này trạng thái dịch pháp lực Lục Khôn điều động hạ từng chút gia nhập thân thể thối luyện bên trong. Tại tiến vào trúc cơ kỳ về sau, Lục Khôn liền phát hiện, hắn xương cốt pháp lực chỉ có thể thông qua khống linh pháp khí đến hoạt động động, không giống bắp thịt pháp lực có thể điều động sợi cơ nhục đến vận chuyển. Nếu là không có khống linh pháp khí, Lục Khôn không có linh căn thời điểm, vô pháp điều động mảy may cốt cách pháp lực. Theo cốt cách được trạng thái dịch pháp lực toàn bộ bị điều ra, Lục Khôn trong cơ thể thủy thuộc tính pháp lực đột nhiên sôi trào ra cái này. Trạng thái dịch pháp lực là mộc hỏa song thuộc tính, vạn giống như tưới dầu hỏa diễm, nóng rực mà mãnh liệt. Tại gặp được nước sau, thủy hỏa tròi nhau, Lục Khôn bắt thịt pháp lực cấp tốc kích động. Liền xem như Lục Khôn năm đó lần thứ nhất đem hỏa mộc hai loại thuộc tính pháp lực cùng nhau vận chuyển thời điểm, đều không có kịch liệt như vậy. Phốc, Lục Khôn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời da của hắn mặt ngoài có một ít máu tươi chảy ra, xuyên thấu qua khống linh hộ giáp khe hở, hướng ra phía ngoài chảy ra. Thể tu chi tổ, vạn, quan phụ thân GMCOM Lục Khôn thần sắc có chút hoảng sợ, cảm thụ được cốt cách được rỗng tuyết trạng thái dịch pháp lực lại có chút may mắn trạng thái dịch pháp lực rất ít, nếu không ta thân thể nhất định sẽ trọng thương, khi đó liệu thương thì 10 phần. Phiền phức, lắc đầu, Lục Khôn đem trong cơ thể còn thừa thủy thuộc tính pháp lực chậm rãi tiêu hao hết, lại lấy ra một khối mộc thuộc tính linh thạch bắt đầu vận chuyển nguyên mộc luyện thể quyết tới tu phục thân thể tổn thương. Chỉ chốc lát Lục Khôn sắc mặt dần dần khôi phục, chẳng qua hắn không có tiếp tục tu luyện, mà chính là lại lấy ra một khỏa linh thạch thuộc tính, lửa, đồng thời hấp thu lên hỏa thuộc tính linh khí tới. Lục Khôn cũng không phải là tại trong cơ thể đồng thời vận chuyển hai loại pháp lực mà chính là yên lặng vận chuyển trúc cơ kỳ luyện thể quyết tâm pháp hỏa mộc hai loại thuộc tính linh khí không có cách nào tại trong cơ thể dung hợp thành trạng thái dịch pháp lực là bởi vì bắp thịt cường độ không đủ. Có thể Lục Khôn một phần nhỏ cốt cách hoàn toàn chịu đựng lấy trạng thái dịch pháp lực. Sau đó Lục Khôn tại cốt cách bên trong lại tu luyện từ đầu ra một chút trạng thái dịch pháp lực. Về sau, Lục Khôn mở hai mắt ra, nhìn xem trong tay hai khỏa linh thạch, sau đó lại móc ra một khỏa thủy thuộc tính linh thạch, nhìn lấy ba khối thuộc tính khác nhau linh thạch, Lục Khôn thần sắc âm tình biến hóa. Sau đó hắn lộ ra vẻ kiên định, đem thủy thuộc tính linh thạch nắm trong tay, một lần nữa vận chuyển nguyên thủy luyện thể quyết, trước đó hắn chuyển hóa trạng thái dịch pháp lực đều tại cốt cách giữa, muốn đến chỉ cần không điều động cốt cách pháp lực đi ra, thì không có việc gì. Cách chương.